Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Đại Ma Vương lại chuẩn bị cứu vớt thế giới. Nếu như xã hội hiện đại mất đi quang minh sẽ như thế nào? Bất kỳ thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng đều sẽ không cách nào sử dụng, giao thông sẽ thay đổi triệt để tê liệt. Tất cả mọi người đem sinh hoạt ở đưa tay không thấy năm ngón. Bản thân nhìn không thấy đối phương hoàn cảnh. Tạm thời không nói không có ánh nắng sẽ đối với thân thể con người tạo thành cái gì tổn hại. Vẻn vẹn loại này không tiện lợi cũng đủ để tạo thành tai nạn. Không nhìn thấy chỉ có thể bằng cảm giác phân rõ nguyên liệu nấu ăn. Làm thế nào? Làm sao ăn? Hắc ám phủ xuống ngắn ngủi trong nháy mắt toàn bộ New York liền đã loạn xáo. Vô số người thụ thương hoặc là tử vong. Tai nạn phảng phất đột nhiên liền xuất hiện một dạng. Internet, điện thoại đều không có chịu ảnh hưởng. Bất quá có tác dụng gì? Căn bản không có một tia ánh sáng. Liền như là Avenger trong cao ốc đèn một dạng. Rõ ràng điện lực không có vấn đề. Bóng đèn cũng không có vấn đề. Có thể mở đèn lại không sáng lên, hoặc có lẽ là nói, cũng đang bình thường vận hành công việc, nhưng bởi vì cỗ này kỳ dị hắc ám tựa hồ đem cái này hào quang nhỏ yếu hấp thu che đậy một dạng, liếc nhìn lại một vùng tăm tối, không có chút nào sáng ngời, chỉ có thể nghe thấy phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, thậm chí còn có thể nghe tiếng nổ mạnh. Nhưng chỉ gặp hắn tiếng nhưng không nhìn thấy bạo tạc quang mang. Bóng tối này không tầm thường. Chớ kêu, Tô Thánh đột nhiên hô một tiếng ngăn trở Karen Pết tiếng kêu sợ hãi. Người bình thường không cách nào sử dụng Internet nhưng hắn vẫn có thể. Indigo năng lực có thể cho hắn nhẹ nhõm trên Internet tìm hiểu tình huống. Hắc ám là từ New York phụ cận đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện trước đó tựa hồ sinh ra dị tưởng, có người hư không tiêu thất lại có người trống rỗng xuất hiện. Đây cũng là cửu tinh liên châu nguyên nhân a. Thường cách một đoạn thời gian cửu đại quốc độ liền sẽ liên thành một đường thẳng. Không gian sẽ sinh ra đơn giản rối loạn. Bất quá, hiệu ứng hồ điệp thoạt nhìn rất mạnh a. Trong điện ảnh thời kỳ thượng cổ Dark Elf thống trị lục giới. Odin xuất lĩnh lấy Asgard cơ hồ tiêu diệt toàn bộ Dark Elf. Dark Elf thủ lĩnh Melkit dẫn theo còn lại Dark Elf trốn đi dự định ngóc đầu trở lại. Bởi vì cửu đại quốc độ liên thành một đường duyên cớ dẫn đến không gian hỗn loạn. Phát hiện dị thường Jane Foster cho rằng tiến nhập phong ấn Eder địa phương hút vào Eder. Lôi thần Thor mang theo nàng đi Asgard tiên cung cứu chữa. Kết quả lại bị kéo nhau trở lại Dark Elf xâm lấn Asgard. Odin thê tử, Thor mẫu thân, Loki dưỡng mẫu, thần hậu Frigga chiến tử. Odin đang say giấc nồng chưa tỉnh. Melkit lợi dụng Eder ở cửu tinh liên châu thời kỳ ý đồ để hắc ám tái nhập đại địa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua ở Thor cùng Loki tay. Eder bị đưa cho The Collector đảm bảo. Loki giả trang Odin chiếm lĩnh tiên cung. Bất quá, trong phim ảnh Melkit xuất hiện địa điểm cũng không phải ở New York phụ cận. Hắn tạo thành hắc ám cũng tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Karen Pate run giọng mà hỏi, đoán chừng lại là cái gì tai nạn phủ xuống a? Loại sự tình này thường xuyên phát sinh quen thuộc liền tốt. Tô Thánh nghĩ giơ lên bàn tay. Trong phút chốc, bạch sắc quang mang trong bóng đêm sáng lên. Mặc dù không lớn nhưng lại đầy đủ chiếu rọi một chút. Trông thấy quang mang Karen Pate vội vàng đi tới Tô Thánh bên người. Đây là Dagger tan đi năng lực. Tầm thường quang căn bản không chống đối cái này quỷ dị hắc ám. Bất quá tan đi bạch quang thế nhưng là sinh mệnh chi quang. Có quang để Karen Pate cũng có cảm giác an toàn. Cùng ngươi phiền phức so sánh. Đây là đại phiền toái. Tô Thánh nhìn thoáng qua Karen Pate nói. Ta đưa ngươi trở về phòng. Bóng tối này không biết phải kéo dài bao lâu. Sau khi ta rời đi ngươi liền đợi trong phòng đừng đi ra. Ngươi, ngươi muốn đi đâu? Karen Page run giọng hỏi. Cứu vớt thế giới à? Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Thế giới này ta còn không có chơi chán đây sao có thể cứ để người hủy? Cứ để người chiếm lĩnh đây. Huống chi Reality Gem Eder năng lực hắn cũng phải phòng chế. Đem Karen Page đưa về gian phòng. Tô Thánh để Indigo cho tất cả cùng bản thân có liên quan người phát cái tin tức để bọn hắn không cần lo lắng bản thân đi xử lý tình huống. Sau đó, trực tiếp từ sân thượng bên trong bay ra ngoài. Quang, càng ngày càng sáng, bầu trời tăm tối phảng phất là xuất hiện một cái mặt trời tựa như trong nháy mắt để hốt hoảng đám. Người yên tĩnh trở lại. Đó là cái gì? Vậy, kia thật giống như là Tô Thánh a, là Avenger. Quang rất nhu hòa, cũng không chói mắt, cho nên rất nhiều người nhận ra Tô Thánh. Lúc này bay trên không trung Tô Thánh toàn thân đều lóe lên bạch quang thánh khiết. Tại loại này bóng tối bao trùm hoàn cảnh Tô Thánh thật giống như thiên sứ. Giống như thượng đế một dạng. Không ít người vậy mà nhao nhao quỳ trên mặt đất cầu nguyện lên. Cứu vớt nhiều lần thế giới đại hủy diệt một lần. Đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ không để tâm chứ. Tô Thánh cười thầm ra tốc bay mất. Oanh! Mờ tối trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo màu xanh thẳm lôi đình để thiên địa có trong nháy. Mắt sáng tỏ, nhìn kỹ lại ẩn ẩn có thể trông thấy trong bóng tối còn có hai cái quang mang. Một cái là màu xanh thẳm lôi đình, một cái có chút ám hồng sắc. Đây cũng là lôi thần Tho cùng lấy được Eder Milkit A. Hai loại quang mang chính đang lẫn nhau dây dưa. Tho cùng Milkit chính trong bóng đêm kịch chiến, Tô Thánh mang theo bạch quang thánh khiết đột nhiên xuất hiện để nguyên bản đang đánh nhau bên. Trong hai người ngừng lại, ta a, Tô Thánh rơi xuống đất, Tho từ dưới đất giãy giụa đứng lên. Hiển nhiên Tho không phải có được Eder Milkit đối thủ. Tô Thánh một lần này rơi xuống đất mới phát hiện nguyên lai Tho bên này còn có một người. Tà thần Loki. Bất quá con hàng này nhưng không có lôi đình thần lực cho nên chỉ có thể trong bóng đêm trừng mắt. Trông thấy Tô Thánh, nhất là Tô Thánh trên người lóe lên đến ánh sáng. Loki đột nhiên mở miệng. Milkit, ngươi cho rằng ngươi thật có thể để hắc ám tái nhập cửu giới sao? Hắn là địa cầu người mạnh nhất. Hắn có thể không nhìn ngươi hắc ám. Đối thủ của ngươi đến. Ngươi phải xong đời. Loki thật giống như đột nhiên đến giúp đỡ tựa như đắc ý hướng Milkit nói. Milkit không để ý đến Loki kêu gào mà là nhìn xem Tô Thánh. Từ hắn vừa xuất hiện, Milkit cũng cảm giác rất không thoải mái. Dark Elf chán ghét quang mang, nhất là loại này quang mang. Không ai có thể ngăn cản ta, ngăn cản Dark Elf trở về. Milkit lạnh lẽo âm u đột nhiên phất tay. Trong phút chốc, vô số ám hồng sắc Eder hướng Tô Thánh vọt tới. Cẩn thận, đây là Eder, mạnh phi thường, chấm ngoặc kép, Tho chữ lớn còn chưa nói xong chợt bị một bên Loki kéo lại. Đừng để ý tới hắn, hắn có thể đối phó được Milkit, chúng ta phải về tiên cung. Loki trầm giọng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.